Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639, chương 1643, vạn giới lẫn nhau liên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lý trí trong lòng đột nhiên động một cái. Giả thiết, ý niệm là không bị thời gian, không gian, địa vực nơi ước thúc. Vậy người trái đất có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới. Bản mặt vị vũ trụ những tinh hệ khác sinh vật cũng có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới. Vậy có phải hay không liền thuyết minh thế giới thần thoại bên trong sinh linh cũng có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi đâu? Nếu quả thật có thể, liền có ý tứ, ổn thỏa vạn giới lẫn nhau liên à. Tới, ngươi cầm, lý trí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lão bản phát phát phát cái này 10 chữ, đọc 4.800 lần. Lý trí nhìn Tia công chúa nói. Tia công chúa trợn mắt hốc mồm nhìn lý trí. Thật lâu sau trong miệng mới văng ra một chữ tới. Gì? Lý trí lườm một cái. Cười mắng. Gì cái dám à gì? Để cho ngươi đọc ngươi liền đọc. Còn có muốn hay không làm nữ vương? Muốn. Tia công chúa ánh mắt chớp chớp liền hai cái. Dùng sức gật đầu nói khẳng định. Lý trí dựa vào ghế. Cười nói. Muốn còn không mau một chút đọc. Nhớ 4.800 lần. Một lần đều không thể thiếu. Ngươi học càng nhanh. Dùng thời gian càng ngắn. Giúp ngươi phục quốc để cho ngươi làm nữ vương thời gian cũng chỉ càng ngắn càng nhanh. Biết không? Lắc lư. Muốn con ngựa chạy. Liền được cho nhiều nó ăn cỏ. Đối với Tia công chúa mà nói. Cái gì cũng không có giúp nàng phục quốc. Để cho nàng làm nữ vương tới hơn nữa có sức hấp dẫn. Biết, biết rồi. Lý trí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lão bản phát phát phát. Lớn tiếng hơn nữa phú có cảm tình lãng tụng đứng lên. Entina có chút không biết làm sao cười khổ lắc đầu một cái. Nàng tuyệt đối lý trí chính là không có sao không biết đường. Chọc cười Tia công chúa chơi đây. Ngươi, đồng đưa cái gì đầu. Đừng xem người ta, liền nói ngươi đó. Tới, ngươi vậy đi theo đọc. 4.800 lần. Một lần đều không thể thiếu. Lý trí hướng Entina nhìn tới. Cười nói, cái này rất ngỗ ngược thị vệ trưởng. Gần đây ngược lại là trung thực không thiếu. Có thể còn chưa đủ. Trong tương lai tự mình nói cái gì. Nàng liền được nghe cái gì, là một cái nghe lời mèo hoang nhỏ, mới tuyển người thích, ngoặc kép, Entina ám đế bên trong lườm một cái, người xấu này, giày vò Tia công chúa cũng được đi, liền mình vậy giày vò, lý trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, đừng lấy là ta ở cùng các người làm trò đùa, chữ thập khẩu quyết, mặc dù đơn giản. Nhưng là các ngươi học xong 4.800 lần sau đó. Nói không chừng sẽ phát sinh không tưởng được sự việc. Sẽ không cái hố các ngươi. Nhanh lên một chút đọc đi. Thật, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ. Đối với lý trí nói cũng cầm thái độ hoài nghi. Nhớ, 4.800 lần. Đọc nhiều mấy lần không việc gì chỗ xấu. Nhưng là không thể đọc ít đi. Đọc ít đi không tạo được tác dụng. Lý trí dựa vào ghế. Chứa cười nói. Từ Tia công chúa đọc xong thứ 10 lần. Tiếp đón khẩu quyết. Trên mình sinh ra tín ngưỡng lực điểm sáng hướng mình bay tới một khắc kia. Lý trí cũng biết. Màn lưới thần kinh thế giới. Quả thật thần kỳ. Nó thật có thể làm được không chịu địa vực. Không gian. Thậm chí còn là thời gian. Khoảng cách hạn chế. Cũng chỉ nói, cái này, vạn giới lẫn nhau liên, thế giới. Trên lý thuyết, cầm mọi người. Tất cả trong thế giới người. Cũng kêu gọi dung hợp đến, màn lưới thần kinh thế giới, bên trong đi. Mặc dù ở, màn lưới thần kinh thế giới, bên trong. Không thể nào cho bọn họ mang đến cái gì thực chất tính trợ giúp. Có thể ở bên trong. Không cùng duy độ, không cùng thế giới. Không cùng không gian người, đều có thể trong cái thế giới kia gặp mặt, trao đổi, các người cũng không nên làm giòm. Cũng đi theo đọc đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lý trí không biết là. Ở thế giới thần thoại, bên trong Tia công chúa bắt đầu đọc lần thứ nhất tiếp đón khẩu quyết bắt. Đầu, màn lưới thần kinh trong thế giới bụi cây kia chọc mau cây. Dài một cái cành khô đi ra. Hơn nữa cái đó cành khô lên. Lại dài phiến lá cây. Ta cảm thấy như vậy không tốt chơi. Không có ý gì. Tần Thiên Đô, bên trong lại không thể đánh nhau. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài chơi chứ. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái nói. Điền Cơ cười khổ nhìn nàng. Ta đại tiểu thư, bên ngoài bây giờ đầy ắp cả người. Nghe nói trên mình mang trang bị người chỉ cần dám ra khỏi thành đi. 100% sẽ bị người bên ngoài mai phục. Thủ tiêu sau đó, còn sẽ moi thi cầm trang bị cướp đi. Mang theo ở trên người, tín ngưỡng lực. Nếu như không để dành đến ngân hàng, hoặc là tiền trang, chết thời điểm là sẽ rơi xuống. Mặc dù không sẽ đánh mất toàn bộ, chỉ có 10%, vậy cũng tương đối làm cho đau lòng người à. Cho nên, coi như muốn đi ra ngoài, mọi người tất cả đều là một đám người đồng thời đi ra ngoài. Rất ít có người sẽ lạc đàn mình đi ra ngoài. Không an toàn, bây giờ, chênh lệch giàu nghèo đã thay đổi có chút lớn. Nhất là xem bọn họ như vậy, Bạch Phú Mỹ. Đi ra ngoài khẳng định sẽ bị bên ngoài thành những cái kia, chân trần, để mắt tới. Đó mới có ý tứ mà. Thôi Diễm Phi ánh mắt lóe lên. Chém chém giết giết mới phù hợp nàng, thôi nữ hiệp, phong cách sao? Lưu lại ở Tần Thiên Đô, bên trong là an toàn. Có thể không có ý gì nha. Điền Cơ không muốn đi ra ngoài. Nàng có thể bỏ không được thật vất vả toàn xuống tín ngưỡng lực. Và thăng cấp đi ra ngoài trang bị người đoạt đi. Có thể không ngăn được thôi Diễm Phi rượt dây à. Đi rồi, chẳng qua ngươi chết sau này. Thất lạc bao nhiêu tiền. Nổ cái gì trang bị. Ta thường cho ngươi không phải tốt sao. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái. Cứng rắn kéo Điền Cơ đi ra ngoài. Còn như Bạch Dược Nhi, người ta bây giờ đang phát triển, nuôi heo nghiệp lớn. Không theo các nàng chơi với nhau. Ta, thật không muốn đi nha. Điền Cơ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Đi, đi rồi, có ta giúp ngươi. Sợ cái gì, không phải là tín ngưỡng lực sao? Bổn tiểu thư có chuyện, quay đầu cho ngươi mấy chục ngàn. Thôi Diễm Phi kéo nàng, hi cười nói, thật, Điền Cơ động lòng, nấu, đều là nấu. Thôi Diễm Phi cười đùa hí hửng gật đầu, xa xa Tử Vương và Chu Ngọc Nhi sóng vai đứng, nhìn hướng thành đi ra ngoài thôi Diễm Phi và Điền Cơ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi mỉm cười hỏi, bây giờ nhưng mà tốt cơ hội, thật không đi qua, tham gia náo nhiệt. Phải đi ngươi đi được rồi. Tử Vương lắc đầu. Thôi Diễm Phi theo lý trí quan hệ tốt là tốt. Nhưng là tính tình của nàng thật sự là quá thích chơi. Không phải cái loại đó muốn làm việc người. Ở màn lưới thần kinh trong thế giới, các nàng ngược lại là rất thích. Vậy rất quen thuộc với. Bởi vì trong này người nhiều. Còn không có ràng buộc. Còn như lý trí làm ra những cái kia, quy tắc. Ở các nàng trong mắt chỗ sơ hở đầy giấy. Nào tính lên là cái gì quy tắc à? Mảnh thiên địa này rất có ý tứ. Mặc dù không có thể mang cho các nàng cái gì. Nhưng cũng sẽ không để cho các nàng mất đi cái gì. Không chỉ là các nàng. Đối với người nào tới đều giống nhau. Cho nên từ trong lòng lên. Người tiến vào cũng tương đối. Không có vấn đề. Chẳng qua chính là đi ra ngoài đi vào nữa. Có gì phải sợ, ai đều giống nhau, chỉ cần có thể vui vẻ, chính là lớn nhất sự việc. Tiền, không có có thể lại được lợi, nhưng là tâm tình không thoải mái, vậy thì nhất định phải tìm trở về. Dĩ nhiên, chân thực tìm không lúc trở lại, cũng không muốn chui vào chỗ có vấn đề. Đổi một ý nghĩ, đổi phương hướng lại tới sao? Thế giới lớn như vậy, người như thế nhiều. Ai biết ngày hôm nay ngươi trâu bò, ngày mai sẽ hay không thành mu tiền đây. Ngày hôm nay ngươi có thể đem người nhà liền nằm xuống. Vậy ngày mai nói không chừng người ta cũng có thể cầm ngươi liền nằm xuống. Ngươi có phát hiện hay không? Trong cái thế giới này, người chơi, số lượng mỗi ngày đều ở lấy khó có thể tưởng tượng số lượng kịch tăng. Tử Vương đổi chủ đề nói, Chu Ngọc Nhi gật đầu nói, ai nói không phải nha, mấy ngày trước, Tần Thiên Đô bên trong còn không có mấy người bóng người đâu. Bây giờ đến tốt, không chỉ có Tần Thiên Đô bên trong đầy ắp cả người. Liền Liên Thành bên ngoài đều giống như chất đầy người thật, không biết những thứ này, người chơi cũng là từ nơi nào nhô ra. Bất kể là bên trong thành, vẫn là bên ngoài thành, đều là người chơi. Trước kia không người sẽ cảm thấy dã ngoại, heo rừng cỏ là thứ tốt gì. Bây giờ, đừng nói heo rừng cỏ, rừng cây đều bị chém một cha lại một gốc xây nhà. Ở bên ngoài, chúng ta không nghĩ tới địa phương, tiếp đón khẩu quyết, khẳng định đang bị trắng trợn truyền bá. Mặc dù trong cái thế giới này không thể cho người mang đến chỗ tốt gì, nhưng nói không được đây cũng là chỗ tốt lớn nhất à. Ở trong này, không là công bình, nhưng vậy không việc gì là có thể tổn thất. Tử Vương lầm bầm lầu bầu nói, không có cái gì có thể lấy được, cũng chỉ đại biểu không việc gì có thể mất đi. Tiến vào trong cái thế giới này tới, lại không cần hao phí cái gì, có thể tùy tâm muốn, chỉ cần đọc mấy câu không cần tiền, khẩu quyết, liền có thể. Ai không muốn vào đi thử một chút đâu. Những thứ này, và chúng ta có quan hệ thế nào sao? Chu Ngọc Nhi lười biếng cười hỏi ngược lại. Quan hệ, dĩ nhiên không có quan hệ gì. Bỏ mặc trong cái thế giới này, người chơi, là phần nhiều là thiếu. Theo các nàng quan hệ cũng không lớn. Những người đó muốn phải tìm tín ngưỡng lực, muốn nghĩ hết các loại biện pháp, có thể các nàng đâu. Chẳng qua buổi tối đi lấy lòng người đàn ông kia là đủ rồi. Hắn mới là trong cái thế giới này, thần. Ngươi thật lấy là, cái thế giới này sẽ đơn giản như vậy sao? Tử Vương nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, Chu Ngọc Nhi cười dịu dàng đứng lên, nói, giản không đơn giản, theo chúng ta thật không có gì quá lớn quan hệ, muốn những cái kia món đồ. Còn không bằng thống thống khoái khoái vui đùa một chút, nháo nháo, coi như ngươi cái này nó không đơn giản như vậy, có thể thay đổi gì sao? Không thể, trong thế giới ngày tận thế người, có thể không thể tiến vào đến trong cái thế giới này tới. Tử Vương hỏi nhỏ, Chu Ngọc Nhi không cười, cau mày suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, hẳn, không thể chứ. Tử Vương trên mặt mặt không cảm giác nói, không thể, vậy bên ngoài những thứ này, người chơi, lại đều là tới từ nơi nào đâu? Nếu quả thật có thể, vậy, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Chu Ngọc Nhi nghe Tử Vương mà nói, cũng không nhịn được lâm vào trong suy tính, có thể, sẽ như thế nào? Không thể, lại sẽ như thế nào? Trong cái thế giới này người chơi càng nhiều. Vậy đoàn thể lực lượng liền đột hiển đi ra, đơn độc sức chiến đấu, và đoàn thể so sánh, có lúc thật khó khăn phân rõ, câu nói kia tại sao nói đến, kiến hơn cắn chết voi, mọi người cũng không sợ chết, chính là cái thế giới này đoàn thể lực lượng trong thủ lớn nhất, vũ khí. Bởi vì chết, sẽ không tổn thất cái gì, cho nên mọi người vậy cũng không cần phải sợ. Vậy 60 tín ngưỡng lực, căn bản là không tạo được cái gì uy hiếp tác dụng. Không có ai sợ chết, cái này liền có thể bị người làm có thể thao túng lực lượng. Bên ngoài đã có rất nhiều không gian gấp bên trong, người chơi. Là cả bộ lạc toàn bộ lạc tiến vào, bọn họ tụ tập chung một chỗ, cắn nuốt nhỏ cổ thế lực. Mặc dù bây giờ chênh lệch còn không phải là quá rõ ràng. Nhưng sau này thì sao? Mọi người đối với màn lưới thần kinh thế giới hiểu sâu hơn nhập. Danh tiếng truyền bá xa hơn. Sẽ hay không có đúng thành phố. Toàn bộ đế quốc mấy triệu, thậm chí còn mấy trăm triệu bàng đại chủng tộc đi vào. Những cái kia đơn độc và số lượng thiếu người chơi, muốn không bị người quấy rầy, cũng chỉ có thể đi chỗ xa hơn. Mình, Trưởng Thành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi-kso cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.